Đánh rơi bà xã, chương 62, C62, chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Nora. Sau kỳ nghỉ Tết, cục dân chính cũng bắt đầu làm việc. Ngày đi lĩnh chứng, Lục Tang Tang dậy rất sớm, ngồi trước gương trang điểm, rồi đi đến phòng thay đồ chọn quần áo. Nhưng trước khi kịp lựa chọn thì chuông cửa reo. Sau khi mở cửa, Lục Tang Tang nhìn thấy Đoạn Kính Hoài đứng ở ngoài cửa. Đánh giá anh từ trên xuống dưới, tán thưởng từ tận đáy lòng. Anh trai, anh thật đẹp trai. Đoạn Kính Hoài không thể làm gì trước miệng lưỡi trơn tru của cô. Chỉ liếc nhìn cô rồi nói. Em sẵn sàng chưa? Chưa xong, em đang chọn quần áo. Vào giúp xem em mặc cái gì thì hợp. Đoạn Kính Hoài không biết nhiều về quần áo con gái. Nhưng sau khi nghe cô nói, anh ngoan ngoãn đi theo cô vào phòng thay đồ. Anh nghĩ em nên mặc cái này hay cái này thì tốt hơn. À, hôm nay anh mặc đồ màu xám. Nếu không thì mặc cùng màu với anh đi. Vừa nói, cô vừa bước ra, mang theo một chiếc áo khoác màu xám và một chiếc váy len màu trắng. Đoạn Kính Hoài nhìn thoáng qua, thấy chiếc áo khoác cũng bình thường. Nhưng chiếc áo len váy bên trong trông rất bó sát. Hơn nữa cũng rất ngắn. Anh lập tức lắc đầu. Không được, em không thấy lạnh à? Chúng ta không đi dạo bên ngoài. Đâu có sợ lạnh, em không định xuống xe đi bộ ra ngoài. Đoạn Kính Hoài cầm quần áo của cô treo lên. Mặc cái khác đi nha em. Lục Tang Tang phồng mặt nói. Nhưng muốn mặc đồ đôi với anh. Đoạn Kính Hoài sửng sốt một chút. Được, bên trong thay bộ này đi. Bên ngoài có thể mặc áo khoác kia. Lục Tang Tang lại cười tâu toét. Được rồi, vậy anh nói đi, bên trong nên mặc bộ nào? Đoạn Kính Hoài nhìn xung quanh, sau đó cúi xuống nhặt một chiếc quần jean và áo len cổ lọ đưa cho cô. Cái này, thành thật mà nói, sự lựa chọn của Đoạn Kính Hoài khá tốt. Màu sắc và kiểu dáng của áo khoác cũng rất hợp. Nhưng so với quần thì Lục Tang Tang luôn quan tâm đến váy hơn. Anh muốn em mặc quần à, ấm. Lục Tang Tang hơi nhướng mày. Nhưng mặc quần không thể để lộ chân. Tại sao phải khoe chân vào mùa đông? Lục Tang Tang có chút thất vọng. Sao không? Anh không muốn xem sao? Google ngay trang. Chumchuyenvn. Đoạn Kính Hoài hai mắt lóe lên. Cảnh cáo. Lục Tang Tang. Gì? Mặc vào. Anh nhét quần áo vào trong ngực cô. Ở nhà muốn làm gì thì làm. Nhưng ra ngoài mùa đông thì đừng nghĩ đến chân trần. Nói xong anh quay người bước ra ngoài. Nhường chỗ cho cô thay quần áo. Lục Tang Tang hai mắt sáng lên. Ở sau lưng anh mỉm cười. Ồ, em biết rồi. Ý anh là ở nhà em chỉ được để trần. Chỉ anh có thể tự mình nhìn thôi. Đúng không, mặc nó vào nhanh lên. Sau khi Lục Tang Tang cười trêu chọc Đoạn Kính Hoài xong, rốt cuộc cũng thay quần áo. Hai người cùng nhau đi xuống cầu thang và lái xe đến cục dân chính. Đều là đi lĩnh chứng nhưng tâm trạng lần này hoàn toàn khác so với lần trước. Lần đầu đi xe riêng, họ vào cục dân chính làm thủ tục, lấy giấy chứng nhận rồi ra về mỗi người một đường. Trong thời gian đó, họ không nói một lời dư thừa nào ngoại trừ những điều cần thiết. Nhìn lại khoảng thời gian đó, Lục Tang Tang cảm thấy đau lòng. Bác sĩ Đoạn, phỏng vấn chút đi, Lục Tang Tang đột nhiên nói. Đoạn Kính Hoài lái xe. Cái gì? Hãy cho em biết bây giờ anh cảm thấy thế nào. Đoạn Kính Hoài dừng lại một chút. Nói, hạnh phúc, anh hạnh phúc như thế nào? Cực kỳ hạnh phúc, Lục Tang Tang cười rạng rỡ. Cảm giác lần trước như thế nào? Vui mừng, vốn từ vựng thiếu thốn đến vậy sao? Lục Tang Tang hỏi, lần trước anh vui vẻ sao? Sao em không thấy? Đoạn Kính Hoài quay đầu nhìn cô. Gặp được em anh rất vui. Nhưng lần này anh càng vui hơn. Lần trước anh thấy bối rối và vui vẻ nhưng lần này tôi thấy rất hạnh phúc và biết tại sao mình lại vui đến thế. Lục Tang Tang nghe được câu trả lời của anh sửng sốt một chút. Một lúc lâu sau mới mỉm cười. Khách khí ngồi xuống. Em cũng rất hạnh phúc. Cô nghiêm túc nói. Em rất hạnh phúc khi nghĩ rằng sau này có thể trà đạp. Giày vò anh bao nhiêu tùy ý, hôm nay bọn họ đến sớm. Ngày này cục dân chính cũng không có nhiều người. cho nên Lục Tang Tang và Đoạn Kính Hoài vội vàng lấy giấy chứng nhận. Sau khi nhận được, cả hai người đều có chút bối rối. Lục Tang Tang, em nhớ lần trước chúng ta đã đợi khá lâu, nhưng lần này nhanh quá. Đoạn Kính Hoài cụp mắt xuống, nhìn cuốn sổ đỏ trong tay. Ừ, vậy là lại kết hôn. Lục Tang Tang đột nhiên vui vẻ trở lại. Để xem, giấy chứng nhận này hình như không có gì khác biệt. Đoạn Kính Hoài nắm tay cô đi sang một bên. Lát nữa em định làm gì? Hôm nay anh không cần phải đến bệnh viện phải không? Không cần, lát nữa chúng ta hẹn hò. Ăn đồ ăn ngon nhé. Đi ngắm cảnh đêm nhé. Tất cả đều được cả. Được rồi, quyết định như vậy đi. Em, còn chưa kịp nói gì thì điện thoại đã reo. Lục Tang Tang ra hiệu chờ một lát rồi nhấc máy. Alo, Tang Tang, thế nào? Hôm nay đi lãnh chứng à, bên kia điện thoại là Nguyễn Phái Khiết. Nhưng xét theo tiếng ồn ào bên cạnh thì có lẽ cô không ở một mình. Lục Tang Tang, đúng vậy, đã đăng ký kết hôn rồi. Cậu đang làm gì vậy? Biết ngay cậu hỏi tớ đang làm gì mà. Cậu lãnh chứng đương nhiên phải ăn mừng. Nguyễn Phái Khiết mở loa nói. Nghe đây, tớ và mọi người đang rất mong chờ được hai người đãi khách. Lục tiểu thư, đãi khách, Tang Tang, cậu không tốt chút nào. Cậu thậm chí còn không nói cho chúng tôi biết cậu đi lãnh chứng. Cậu mà nói trước thì chúng tớ đã thành lập một nhóm đến để xem náo nhiệt. Không cần nói nhiều, làm luôn tối nay. Tối nay chúng ta cùng nhau ăn tối nhé, một đám người đang kêu gào trong điện thoại. Lục Tang Tang cười lắc đầu. Các cậu, được rồi, tớ biết, đừng tranh cãi nữa. Ăn ăn ăn đi, ta không nói lại các cậu. Được rồi, các cậu có thể tự quyết định. Ăn ở đâu? Ở nhà tớ có món gì ngon đâu. Lục Tang Tang nghe người đối diện nói. Nhìn Đoạn Kính Hoài, lẩm bẩm, mọi người đều nói muốn về nhà ăn mừng. Đoạn Kính Hoài nghĩ đến đám người đó liền cảm thấy đau đầu. Lục Tang Tang lại nói chuyện điện thoại. Được rồi, tớ không có nói là không muốn. Thôi nào, tớ không phiền đâu. Nói hồi lâu, cuối cùng cũng trấn tĩnh được bầy sói đói khát bên đó. Lục Tang Tang cúp điện thoại, nhún vai nói. Nào, buổi tối cũng đừng nghĩ đến thế giới của hai người. Họ đang đến, anh không muốn sao? Bọn họ chỉ là thích đùa giỡn. Đoạn Kính Hoài đương nhiên thích sống ở thế giới của hai người. Nhưng những người đó với hai người đều có quan hệ thân thiết. Nếu cô đã đồng ý đề nghị, thì đương nhiên anh sẽ không nói không muốn. Không sao đâu, nhưng về nhà em muốn ăn gì? Mấy đứa báo muốn tự mình nấu ăn. Lục Tang Tang lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Nghĩ lại thấy buồn cười. Thiếu gia tiểu thư đều muốn nấu ăn. Chỉ sợ ở nhà sẽ đốt nhà bếp. Đoạn Kính Hoài cong môi. Anh nhớ Giản Minh Đường có thể nấu được. Hồi du học anh ấy thường tự mình nấu ăn. Vậy à, thế để bọn họ làm đi. Lục Tang Tang nắm tay anh. Nếu không thoải mái anh không cần chịu đựng. Đoạn Kính Hoài suy nghĩ một chút. Phải bù đắp. Cái gì? Hai chúng ta sẽ bù đắp sau. Lục Tang Tang sửng sốt một chút. Sau đó mỉm cười. Được. Nguyễn Phái Khiết và nhóm Giản Minh Đường cho biết họ muốn tổ chức tiệc mừng tại nhà. Sau khi được sự cho phép của hai người chủ, một nhóm người đã đến siêu thị mua nguyên liệu. Đối với nhóm người này, việc thỉnh thoảng tự mình nấu bữa ăn cũng là điều rất mới mẻ nên họ đều rất hào hứng. Khoảng 4 giờ chiều, một nhóm người đến khu dân cư. Lục Tang Tang mở cửa và nhìn thấy nhóm người này đang đứng trước nhà cô. Lục Tang Tang, người đứng ở chỗ này làm gì? Vào đi, có người thò tay vào trong. Đoạn Kính Hoài có ở trong đó không? Anh ấy đang ở bên kia, đang thu dọn đồ đạc. Nguyễn Phái Khiết, thu dọn đồ đạc và sống ở đây. Lục Tang Tang gật đầu. Đúng vậy, nếu không khác gì sống riêng. Ha, trước đó cậu không có thường xuyên ở đây mà. Đi thôi, các anh em, vào đi, không cần ngại. Lục Tang Tang nhường chỗ cho bọn họ. Một đám người tràn vào. Đoạn Kính Hành đứng ở cuối bước tới nói. Chúc mừng, cùng vui. Đoạn Kính Hành cười nói. Sao không kêu anh tới đây? tớ sẽ đi và nói với anh ấy rằng tất cả các bạn đều ở đây. Đoạn Kính Hoài đồ đạc ít, thu dọn sẽ nhanh hơn rất nhiều. Cho nên trước đó đã thuê người sắp xếp, đem phần lớn đồ đạc đều để vào phòng Lục Tăng Tăng, nhưng anh phải tự mình đóng gói một số tài liệu. Sổ sách không cho người khác chạm vào. Đoạn Kính Hoài còn đang sắp xếp đồ đạc trong thư phòng thì Lục Tăng Tăng bước vào. Nhẹ nhàng bước tới, nhảy lên lưng anh, Đoạn Kính Hoài bị cô đẩy về phía trước. Sau khi ổn định lại tư thế, mới quay đầu nhìn cô, trong mắt tràn đầy bất lực và trìu mến. Bọn họ tới à? Vâng, để em đi gọi anh. Đi thôi nào. Được, Lục Tăng Tăng nhìn xem chồng sách của mình. Sau này em sẽ giúp anh thu dọn. Không sao đâu, anh có thể tự mình làm được. Cái gì? Anh đang bắt nạt em vì xem không hiểu, Đoạn Kính Hoài vỗ đầu nàng nói. Không cần nói ra, hứ. Khi hai người cùng nhau đi đến phía đối diện đã trở nên hỗn loạn. Có người đang chơi với chó, có người đang bận rộn trong bếp. Căn nhà vốn trống rỗng bỗng trở nên nhộn nhịp hẳn lên. Nhìn thấy Đoạn Kính Hoài đi vào, trong phòng khách mấy người vội vàng chào đón. Tang Tang, con chó này tên gì? Thật đáng yêu. Đoạn Kính Hành đang ngồi trên ghế sofa xem tivi, nghe được lời này thì không khỏi thở dài. Người bên cạnh liếc anh, đang định hỏi vì sao lại thở dài, thì Lục Tang Tang trước mặt đã trả lời. Đoạn Câu Tử, hả, Câu Tử, nó họ Đoàn, Đoạn Câu Tử, phốc ha ha ha ha ha ha, cái tên này, mọi người nhìn Đoạn Kính Hoài, nhưng khi nhớ ra đây là con chó của anh, bọn họ lại không dám nói lời tiếp theo. Lục Tang Tang đi tới nói, các cậu nghĩ sao về cái tên này? Đây là cái tên tớ chọn. Chết tiệt, Lục Tang Tang, cậu chắc chắn có độc. Người đàn ông bên cạnh Đoạn Kính Hành mỉm cười vỗ vỗ vai anh. Sao lại thở dài? Tên bé cún này thật đáng yêu. Giống như đang mắng nhà họ Đoạn anh vậy. Đoạn Kính Hành lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Chỉ cần anh trai đồng ý là được. Ha ha ha ha ha ha. Bữa ăn này chuẩn bị rất lâu. Trong bếp tuy có rất nhiều người, nhưng thực sự chỉ có một hai người có thể nấu được. Giản Minh Đường là một trong số đó. Không ngờ tay nghề của anh ấy quả là rất tốt. Lục Tang Tang, anh nấu ăn giỏi. Bạn gái của anh thật may mắn. Còn không phải sao? Giản Minh Đường nói. Đoạn Kính Hoài hình như cũng biết nấu, nhưng anh ấy không thường xuyên làm việc đó. Anh ấy quá bận. Lục Tang Tang nói. Hơn nữa, anh ấy là bác sĩ. Tay anh ấy dùng để phẫu thuật. Lỡ như đang nấu ăn bị thương thì tôi sẽ rất đau lòng. Chết tiệt, em gái nói ra lời thật buồn nôn. Giản Minh Đường không đành lòng nghe. Cút ra, cút đi, đừng chắn tôi. Lục Tang Tang cười khúc khích và ngoan ngoãn rút lui. Từ phòng bếp đi ra cũng không thấy Đoạn Kính Hoài. Lục Tang Tang liền đi tới thư phòng tìm. Quả nhiên thấy anh ở đây. Anh chàng này không hòa đồng với mọi người, nhưng có thể ở bên một đống tài liệu y khoa 3 ngày 3 đêm. Lục Tang Tang đóng cửa thư phòng, lững thững đi đến bên cạnh anh. Càng đến gần, càng cúi xuống ghé sát vào tai anh. Chồng yêu, anh đang làm gì vậy? Đoạn Kính Hoài giật mình, suýt chút nữa đánh rơi tập tài liệu đang cầm trên tay. Lục Tang Tang cũng không để ý, cô từ phía sau ôm lấy cổ anh. Dựa vào người anh, bên ngoài nhiều khách như vậy, sao anh lại trốn ở đây đi? Cách Trương.